Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 67, sáng kiến mới. Góc truyện audio.com. Chấm, 10 ngày trước khi Grid đặt chân đến hẻm núi Kezan. Hẻm Kezan sao? S-A-M-M-M. Hẻm núi Kezan, một trong năm khu vực cấm của Vương quốc Vĩnh Hằng, nơi có vô số quái vật khổng lồ và cực kỳ nguy hiểm đang ẩn nấp. Nơi đấy thậm chí hiếm khi được nhắc đến bởi những người chơi cấp cao vì họ có thể mất mạng lúc nào chẳng hay khi đang thám hiểm trong hẻm núi đáng sợ đó. Và tất nhiên, chàng trai từng sở hữu nghề chiến binh cấp 80 trước kia đã đến đây để thực hiện nhiệm vụ mà bá tước Asua giao. Anh ta biết rõ hơn tất thảy những nguy hiểm đang dập dình ở hẻm núi Canyon này. Bước vào cái nơi kinh khủng đó với cấp độ hiện tại của mình chẳng khác nào tự tử. Tuy nhiên, việc lên cấp bằng cách săn quái lại tốn quá nhiều thời gian. Grid nhớ cái niềm vui sướng khi săn quái và kiếm được những vật phẩm và điểm kinh nghiệm. Nhưng giờ đây cậu phải kiếm thêm nhiều tiền để giúp cho gia đình đang ngập trong nợ nần của cậu. Thay vì giết quái, cậu có thể chế tác và kiếm được nhiều tiền hơn bằng việc bán những vật phẩm mà cậu tạo ra. Mình có nên hoãn nhiệm vụ này không? Chẳng phải mình nên tập trung vào kiếm tiền hơn là thực hiện nhiệm vụ này? Không, mình không thể làm thế. Đây không phải là một nhiệm vụ thông thường mà mình có thể phớt lờ. Nếu cứ chần chừ, mình sẽ lại tiếp tục trì hoãn mãi thôi nên tốt hơn là nên xử lý khi mình đã quyết tâm vào lúc này. S-A-M-M-M, đâu là cách tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ trong một khoảng thời gian ngắn đây? Grid nảy ra một ý tưởng. Sáng tạo trang bị, một nụ cười xuất hiện trên gương mặt Grid. Đây đích thực là thời điểm để sử dụng kỹ năng sáng tạo của thợ rèn huyền thoại. Kỹ năng này cho phép hậu duệ của Pacma tự thiết kế nên một vật phẩm theo ý nghĩ của họ. Điều đó cũng có nghĩa rằng Grid sẽ tạo ra một trang bị hoàn toàn mới chưa từng tồn tại ở Satisfy. Vật phẩm nào sẽ có ích ở hẻm Kezan đây? Mình đâu thể đi quanh cái chốn đầy quái thú đó với cấp độ hiện tại được. Grid nhớ lại những chi tiết về hẻm Kezan. Đầu tiên, đó là một hẻm núi xẻ sâu với những ngọn gió khắc nghiệt và một con dốc cao quắm sẽ nhanh chóng làm hao mòn thể lực của những lữ khách. Lúc còn là chiến binh, Grid không thể di chuyển quá lâu và nhanh chóng rơi vào trạng thái nguy kịch vì kiệt sức. Nhưng Grid không xem việc này là một vấn đề. Thợ rèn Grid cấp 45 hiện giờ có nhiều thể lực hơn chiến binh Grid cấp 80 trước kia. Với sức mạnh và thể lực bây giờ, mình sẽ không sớm kiệt sức trong môi trường của hẻm Kezan. Vấn đề đáng quan ngại là bọn quái vật khổng lồ đang ẩn náu ở đó. Cấp độ tối thiểu của đám quái vật ở hẻm Kezan là 160. Những con thú ở cấp độ đáng sợ đó đang ẩn mình trong những hang động khắp hẻm núi và sẽ ngay lập tức xuất hiện khi phát hiện những du khách qua đường, kể cả khi Grid có những chỉ số vượt trội so với cấp độ hiện tại của mình. Cậu vẫn không thể an toàn trước sự rình rập của chúng. Mình sẽ bất lực trước bọn chúng. Dù có dùng dao găm lý tưởng, đi chăng nữa, mình cần thêm vũ khí và giáp trụ. Đúng thế, tối thiểu mình cũng cần phải có vật phẩm ngang với tự siêu kiếm, nếu Grid có thể trang bị một vũ khí mạnh mẽ như tự siêu kiếm và áo giáp tương đương. Cậu có thể đối mặt với những quái thú của hẻm núi dù cho cấp độ của cậu chỉ có 45 đi chăng nữa. Nhưng việc chế tạo một trang bị tựa như tự siêu kiếm, dễ lắm sao? Không, chờ đã, Grid thay đổi quan điểm. Ừ nhỉ, nếu mà nghĩ lại thì việc gì mình phải đánh nhau với bọn quái vật? Đúng là thế, Grid tới hẻm Kezan cốt là để tìm kiếm pháp của Pacma, không phải để săn quái hay cày cấp, mà đúng hơn, cậu nên hạn chế tiếp xúc với quái vật. Phải rồi, mình chỉ cần tạo ra một trang bị có thể giúp mình tránh khỏi đám quái, không phải để chiến đấu với chúng. Thứ gì đó như áo choàng tàng hình. Áo choàng tàng hình là một trang bị ẩn thân điển hình trong những trò chơi hoạt hình và cả những bộ phim. Đương nhiên là chúng có tồn tại ở Satisfy. 200 năm trước, Vị thợ may huyền thoại Kruger đã tạo ra 5 chiếc áo choàng tàng hình và 2 trong số chúng vẫn còn được báo cáo là tồn tại cho đến ngày nay. Người khoác chiếc áo này sẽ che giấu hoàn toàn sự hiện diện của bản thân nên giá trị của chúng sẽ tự nhiên tăng vọt như tên lửa. Quả là một ý tưởng siêu tuyệt vời. Nếu mà mình tạo ra áo choàng tàng hình, hẻm núi kê gian này sẽ chẳng là vấn đề và thậm chí mình còn có thể kiếm được ối tiền. Chris đang nghỉ ngơi ở tầng 2 của lò rèn đột nhiên đứng dậy và bước xuống tầng 1 gặp Khan đang cần cù làm việc. Có vật liệu nào phù hợp để tạo vật phẩm ẩn thân không? Khan dừng giáng búa xuống thanh sắt còn nóng hổi, quệt nhanh mồ hôi trên mặt và nghĩ một hồi lâu trước khi trả lời. Vật liệu phù hợp để làm trang bị ẩn thân, ta chỉ có thể nghĩ tới vảy của rồng bạc. Rồng bạc, không như những loài rồng khác, rồng bạc là loài luôn hành động cẩn trọng và chúng luôn ẩn mình. Lớp vảy bạc chính là màu sắc bảo vệ chúng và chúng nổi danh vì tàng hình trước đôi mắt của loài người. Nếu cậu chế tác bằng cách sử dụng vảy của rồng bạc làm nguyên liệu, cậu sẽ tạo nên một trang bị ẩn thân cực kỳ tuyệt vời. Nhưng làm sao có thể tìm được những mảnh vảy ấy khi chúng vô hình trong mắt của con người? Không, chính ra ngay từ đầu, rồng là giống loài mạnh nhất tồn tại ở thế giới này, đúng chú? Điều đó có nghĩa là việc kiếm được vảy của rồng bạc là bất khả thi sao? Đúng thế, con người có thể sẽ không bao giờ tìm được vảy rồng. Nhưng không phải điều đó hoàn toàn có thể đối với hậu duệ của Pacma sao? Ha ha, Kurt ngừng lại một hồi trước khi thay đổi câu hỏi. Thợ may Kruger khi xưa đã sử dụng loại vật liệu gì khi ông ta tạo ra áo choàng tàng hình thế? Ta cũng không rõ, nhưng ta nghĩ ông ấy đã sử dụng vảy của tinh linh Siwit. Siwit là một loài tinh linh nhỏ bé. Vảy của chúng phù hợp để làm những trang bị ẩn thân như vảy của rồng bạc vậy. Chúng là vảy của loài rồng mạnh nhất thế giới nên cũng không lạ gì khi chúng được liệt vào hàng khoáng thạch. Tuy nhiên, vảy Siwit lại mỏng và gần như là vảy vậy. Hay nói cách khác, vảy Siwit phù hợp với một thợ may hơn là một thợ rèn. Vảy sao? Một thợ rèn chắc chắn sẽ chuyên về nung luyện khoáng thạch hoặc làm đồ gia thuộc chứ không phải may vải. Nhưng Chris đâu phải là một thợ rèn thông thường. Cậu là hậu duệ của Pacma cơ mà. Không phải mình có thể làm được việc đó sao? Phải thử mới biết được sáng tạo của thợ rèn huyền thoại. Bạn muốn tạo ra trang bị như thế nào? Chris đã không sử dụng kỹ năng này một thời gian dài sau khi tạo ra. Phế phẩm, Chris hít một hơi sâu trước khi trả lời câu hỏi của màn hình hiển thị. Chấm, một cái áo choàng, bạn đã chắc chắn về quyết định của mình. Đúng, bạn muốn sử dụng loại vật liệu nào? Vảy Siwit, nếu hậu duệ của Pacma không thể chế tác những vật phẩm dùng vải làm nguyên liệu chính. Một cửa sổ thông báo sẽ xuất hiện và hiển thị, bạn không thể sử dụng vảy Siwit làm nguyên liệu. May mắn là cái tin nhắn cảnh báo đấy không hề xuất hiện. Bạn đã chắc chắn về quyết định của mình. Chris trả lời đầy hân hoan. Đúng thế, hãy thiết kế trang bị. Tốt lắm, một bản thiết kế trống không xuất hiện trước mặt Chris. Cậu đã từng làm một lần nên cậu có thể bình tĩnh mà phác họa vật phẩm trong trí tưởng tượng của cậu. Mình không thích một cái áo choàng đơn giản vì tầm thường quá. Có nên thêm một cái mũ áo không nhỉ? Yêu, không, áo choàng cùng mũ trùm khiến mình nhớ lại lão tu sĩ khốn khiếp kia. Hừm, nếu không phải là một cái áo choàng mà là loại áo hút đi, không phải sẽ thoải mái và hợp thời trang hơn sao? Mình thì thích loại hút đi có khóa kéo. Sau một hồi hí hoái, hình ảnh chiếc hút đi có dây kéo mà các thanh niên trong xã hội hiện giờ thường mặc đã được hoàn tất. Nhờ vào hiệu ứng chỉnh sửa mà bản thiết kế này sành điệu tựa như nó được tạo nên bởi những nhà thiết kế thời trang nổi tiếng vậy. Sẽ cực kỳ tuyệt vời nếu mình khoác chiếc áo này lên. Đám con gái kia sẽ chú tâm nhìn vào mỗi mình thôi nhỉ. Không, đây là một cái áo khoác tàng hình cơ mà. Làm gì có ai thấy được khi mình mặc nó lên đâu. Bạn đã quyết định chưa? Sau khi hoàn thành, số lượng bản thiết kế có thể sử dụng sẽ bị giảm đi 1. Tiếp tục tiến hành đi. Ngay khi nghe câu trả lời của Chris, những con số và dòng chữ bắt đầu che lấp lấy bản thiết kế. Hệ thống đang tính toán và hoàn tất những chi tiết còn thiếu trên bản thiết kế của Chris. Sau một hồi lâu, một bản thiết kế hoàn thiện và được cải thiện đã hoàn thành. Xin hãy mô tả tính năng của trang bị. Cuối cùng là phần kết của việc kiến tạo trang bị. Không như lần chế tạo phế phẩm, Chris bình tĩnh và giải thích rõ ràng tính năng của chiếc áo. Người mặc có thể che giấu hoàn toàn sự hiện diện của họ. Không ai có thể thấy ta nếu ta mặc chiếc áo khoác này. Xin hãy đặt tên cho trang bị. Hoodie zip, cắp tàng hình, rối khóa, hay là zip, cắp mũ trùm trong suốt. Bạn đã đặt tên vật phẩm là hoodie zip, cắp tàng hình, rối khóa, hay đặt là zip, cắp mũ trùm trong suốt. Áo trùm zip up, Chris không phản hồi gì về khiếu hài hước của bên làm game và trả lời hệ thống một cách bình thường. Bạn đã đặt tên trang bị là áo trùm zip up. Đúng, và rồi bản thiết kế cực kỳ sành điệu về một chiếc zip. Cắp có mũ trùm xuất hiện trên màn hình ảo và những tính năng của vật phẩm cũng được liệt kê. Áo trùm zip up, hạng, cực phẩm, độ bền, 61, 61, phòng thủ, 10, tốc độ di chuyển tăng thêm 30, kháng gió tăng 20. Một chiếc áo choàng được thiết kế bởi một thợ rèn huyền thoại. Tuy nhiên, ngoại hình của nó hoàn toàn khác biệt so với áo choàng thông thường. Nhờ sử dụng vảy của Siwit làm nguyên liệu, sức tương thích với các kỹ năng hệ gió và tốc độ tấn công được tăng lên. Bạn có thể ẩn mình khi trang bị chiếc áo này nhưng lớp tàng hình sẽ tạm thời biến mất khi kẻ địch tấn công điều kiện sử dụng. Không, khối lượng, 5, hút được zip, Chris chỉ đơn giản là muốn thiết kế một trang bị tàng hình. Ngoài chức năng ẩn thân, cậu không bao giờ mong đợi các tính năng tuyệt vời như tăng tốc độ di chuyển và kháng gió. Dịch, Shinigami Light Novel Team, Edit, Sen, Cách Chương.